Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 343, chương 343, Hạ Minh lại bị nắm. Nhìn đến chính mình người bị đánh thành cái này tấm nãi nãi dạng, khiến Lâm Chính là cái kia tức giận a. Phải biết, những người này có thể là mình phái đi ra người, hắn nhưng là Giang Châu thành phố thị ủy bí thư. Cái này quyền lợi cũng là to đến dọa người, thì thị trưởng thành phố Ngô đều muốn cho hắn mấy cái phần mặt mũi, nhưng là bây giờ, chính mình người bị đánh thành bộ dạng này, cái này rõ ràng cũng là lại đánh chính mình mặt a. Tại Giang Châu thành phố còn có người dám không cho hắn Lâm Chính mặt mũi, khiến nàng có thể không tức giận sao? Lâm Chính tràn ngập tức giận liếc nhìn tại chỗ mấy cái cảnh sát liếc một chút, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ gầm thét lên: Lâm bí thư, chúng ta vốn là mời tiểu tử này tới, thế nhưng là ai biết tiểu tử này căn bản không để ý tới chúng ta, hơn nữa còn vừa lên đến cũng là đối với chúng ta ra tay đánh nhau, cho nên chúng ta mới lại biến thành cái dạng này. Đúng vậy a bí thư, ngài nhưng phải làm chủ cho chúng ta a, ngươi nhìn bọn ta đều bị đánh thành cái dạng này. Bí thư, trong lúc nhất thời, mấy cái này cảnh sát thêm mắm thêm muối, đem chính mình tao ngộ cho nói một lần, khiến Lâm Chính cũng là mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Lâm Chính nghiêm nghị nói: các ngươi chẳng lẽ liền không có báo ta tên tuổi? Báo a, thế nhưng là người ta căn bản cũng không để ý tới a. Làm can, làm nghe được câu này về sau, khiến Lâm Chính triệt để giận dữ. Lâm Chính mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn lấy những người trước mắt này. Lúc này Lệ Xích nói: các ngươi gọi mấy người, lập tức theo ta đi. Cái này, trong lúc nhất thời, khiến mấy cái này cảnh sát đều là do dự không thôi. Hiển nhiên cái này Lâm bí thư là để bọn hắn đi cùng giáo huấn Hạ Minh a. Thế nhưng là tương đương Hạ Minh cái kia khủng bố vũ lực giá trị. Cái này để bọn họ đều là nhịn không được đánh cái run rẩy. Vâng, nhưng là trước mắt đây chính là bí thư a, nếu như mình không đi, chính mình bộ cảnh phục này cũng không cần xuyên. Khẽ cắn môi, bọn họ thì theo sau. Hạ Minh lúc này đang cùng Lâm Vãn Tình ăn cơm, hai người cùng đi ăn tối. Lâm Vãn Tình ngươi gây không được tán dương. Hạ Minh, ngươi chủ nghệ thật sự là ăn quá ngon. Ăn ngươi đồ, vật về sau, chỉ sợ hắn đồ, vật liền rốt cuộc ăn không trôi. Cho dù là Lâm Vãn Tình, đều là nhịn không được một trận tán thưởng. Lão bà, nếu không ta cả một đời làm cho ngươi ăn. Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói: ngươi đến là nghĩ hay lắm. Lâm Vãn Tình bạch Hạ Minh liếc một chút, cái nhìn này phong vận, để Hạ Minh nhịn không được trở nên kích động. Không thể không nói, Lâm Vãn Tình là thật rất xinh đẹp, tinh xảo gương mặt, da thịt bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, cái này nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, thoạt nhìn là như vậy hoàn mỹ, không có chút nào thịt thừa, cân xứng chân dài nhìn qua xinh đẹp mê người. Lão bà, ta lúc nào mới có thể chuyển chính thức a? Cho đến hiện đang mới thôi. Hạ Minh còn đang vì mình trở thành chính quy bạn trai sự tình canh cánh trong lòng đâu. Hạ Minh thì có chút buồn bực, vì cái gì còn làm ra một cái gì thực tập bạn trai a? Đây không phải hố cha sao? Cho nên Hạ Minh vô cùng phiền muộn, hắn hiện tại chính đang cực lực nịnh nọt Lâm Vãn Tình, hy vọng mình có thể trở thành Lâm Vãn Tình chính quy bạn trai. Hừ, lúc nào ngươi có thể thông qua bản tổng giám đốc khảo nghiệm? Như vậy bản tổng giám đốc thì thừa nhận ngươi chính thức thân phận. Lâm Vãn Tình nghe xong, nhất thời chu cái miệng nhỏ nhắn, viên kia trơn bóng cái miệng nhỏ nhắn, thoạt nhìn là như vậy mê người, khiến người ta không nhịn được muốn hôn một cái. A, vậy ngươi lúc nào thì hài lòng a? Trong lúc nhất thời Hạ Minh mắt trợn tròn, phiền muộn nói ra: cái này muốn nhìn ngươi biểu hiện. Hạ Minh không còn gì để nói, chính mình vẫn luôn đang cực lực biểu hiện a, thế nhưng là còn không có chuyển chính thức hy vọng, khiến Hạ Minh nhất thời cảm thấy có chút nhức cả trứng. Bành, thế nhưng là, ngay tại Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình ăn cơm trưa ăn chính dễ chịu thời điểm, đột nhiên có một trận gấp rút thanh âm đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Ngay sau đó bọn họ cửa phòng lại bị trong nháy mắt đem phá ra đến, khiến đang dùng cơm Hạ Minh giận tím mặt, thì liền Lâm Vãn Tình đều là khuôn mặt phát lạnh, phẫn nộ nhìn lấy tình cảnh này. Đúng vào lúc này, theo bên ngoài đi tới không ít cảnh sát, làm Hạ Minh nhìn đến những cảnh sát này về sau, khiến Hạ Minh càng thêm tức giận. Những người này không phải liền là bị chính mình cho quét sạch đi ra ngoài sao? Không nghĩ tới, đám hỗn đản này, đã vậy còn quá hỗn trướng, trực tiếp đem bọn hắn ra môn cho chỉnh xấu. Người tới a, đem Hạ Minh bắt lại cho ta. Vâng, đúng vào lúc này, cầm đầu Lâm Chính hét lớn một tiếng. Sau đó phía sau hắn cảnh sát ngay lập tức đem Hạ Minh cho vây quanh. Khiến Hạ Minh cũng là một trận tức giận, nói, lại là các ngươi trả không về không đúng không? Lần này, Hạ Minh là thật giận, hắn lạnh lùng nhìn lấy Lâm Chính, nghiêm nghị nói, các ngươi đây là ý gì? Tự xông vào nhà dân, còn làm hư nhà chúng ta? Hừ, các ngươi công nhiên đánh lén cảnh sát, đã xúc phạm quốc gia pháp luật. Chỗ lấy các ngươi hiện tại muốn cùng chúng ta đi hiệp trợ điều tra. Bằng không lời nói, liền đợi đến ngồi tù mục xương đi. Giờ khắc này Lâm Chính tâm lý vô cùng sốt ruột, nhưng là để hắn đi cầu người, hiển nhiên là không thể nào. Huống chi còn là một cái tiểu bảo an, nếu như bị hắn người biết, chẳng phải là muốn cười đến rụng răng. Cho nên, hắn thì dùng thủ đoạn mình thúc đẩy Hạ Minh đi vào khuôn khổ. Bình thường người chỉ cần hù dọa một chút, hắn tuyệt đối sẽ là lạ cho hắn nhi tử chữa bệnh. Đây chính là Lâm Chính thủ đoạn đánh lén cảnh sát. Giờ khắc này Hạ Minh triệt để giận, ta tập mẹ ngươi sát vách. Hạ Minh siêu một tiếng, sau đó trong nháy mắt rời đi tại chỗ. Ngay sau đó một trận phanh phanh phanh thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, những cảnh sát này rên lên một tiếng, sau đó lui lại mấy bước, mà lúc này Hạ Minh thì là đứng tại những người này ở giữa. Hạ Minh chân nhỏ hơi cong, làm ra một loại công kích xu thế. Nếu như những người này động thủ, Hạ Minh hội không chút do dự đem những người này giải quyết hết. Nếu như không phải sợ lão bà sợ hãi lời nói, Hạ Minh đã sớm đánh. Ngươi cũng dám công nhiên đánh lén cảnh sát, ngươi tin hay không, ta lập tức đánh nổ ngươi đầu. Ông, ngay lúc này, đột nhiên, Hạ Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ngay sau đó hắn nhìn đến một cái tối như mực họng súng ngay tại đối với mình, khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi, cảm thụ nói cái này thương nơi cửa truyền đến lực sát thương, khiến Hạ Minh sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Từ khi kinh lịch lần trước đấu súng về sau, khiến Hạ Minh đối với súng ống hình thành cảm giác bén nhạy. Làm Lâm Chính móc ra thương đến từ về sau, Hạ Minh liền đã cảm giác được, nhưng là Hạ Minh không dám loạn động, bởi vì sau lưng hắn còn có Lâm Vãn Tình. Cho dù là hắn né tránh, Lâm Vãn Tình cũng trốn không thoát a. Các ngươi đây là muốn làm gì? Lâm Vãn Tình nhìn đến cái này bị súng ống chỉ Hạ Minh Lâm Chính, khiến Lâm Vãn Tình sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Tại Hoa Hạ, chỉ cần nhấc lên súng ống đều biến sắc, có thể nghĩ cái này thương đối với người uy hiếp lực, cho nên lúc này mới sẽ để cho Lâm Vãn Tình cùng Hạ Minh quá sợ hãi. Lập tức bắt lại cho ta. Lâm Chính chỉ Hạ Minh. Sau đó những cảnh sát này cùng nhau tiến lên, mà Hạ Minh thì là mặc cho người này đem hắn cho khảo lên. Khiến Hạ Minh sắc mặt tái xanh, thì liền Lâm Vãn Tình đều là như thế. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.